Chương 112, chăm chú sau này Thanh Phong Đại Huy. Mơ tưởng tiến cầu A, Thanh Phong Đại Huy rơi xuống đất về sau đối với Lâm Thiên Diêu khinh miệt nói. Lâm Thiên Diêu cắn răng nghiến lợi nhìn Thanh Phong Đại Huy, thống hận cùng với chính mình vô năng. Đơn giản như vậy khoái kích đi thông mới là lạ. Thanh Phong Đại Huy cư cao lâm hạ nhìn còn ngồi trồn hổm dưới đất Lâm Thiên Diêu, tâm lý thì là một phen khác ý tưởng. Lâm Thiên Diêu tâm lý thì là nghĩ, mới mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê sử xuất không trung đại bóng rổ, cư nhiên đã bị Thanh Phong Đại Huy cho đội nón. Bất quá đối với hiện tại đã luyện tập lâu như vậy tự mình tiến tới nói, ở một hồi trong trận đấu tiến hành không trung đại bóng rổ số lần đã nhiều hơn không ít lần, hiện tại đại khái còn có thể đến cái 5 lần A băng ghế tịch 5. Nhất tổ ba người thời là một cái tức giận nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng dáng vẻ đều biểu diễn ở trên mặt. Ghê tởm thật là đáng tiếc, hề nạt tức giận nói. Phù cựu đã chiều rộng cho mình bắt được một cái điểm sáng, hắn hưng phấn nắm tay nói, thế nhưng so với trong tưởng tượng càng có thể đánh đâu chính là cái này khí thế cụ rổ cổ ti sông thì là từ bắt đầu liền một bộ dưới khỏe miệng viết biểu tình, nội tâm lo lắng số 4 không thấy hạ thấp. Cổ họng, không đùa. Thanh Phong Đại Huy dễ cợt một tiếng nói. Lâm Thiên Diêu không biết hắn đang nói cái gì. Quả nhiên không thích hợp ta à, loại này nghiêm chỉnh làm cầu. Thanh Phong Đại Huy tầm mắt rủ xuống, để lộ ra hàng quang, cả người khí chàng đều trở nên sắc bén. Lâm Thiên Diêu trong lòng cả kinh, Lâm Thiên Diêu nghĩ, gắt gao phòng thủ theo sát mà Thanh Phong Đại Huy. Nhưng mà Thanh Phong Đại Huy tiếp theo một cái chớp mắt động tác, lại hung hăng ngoài Lâm Thiên Diêu ý liệu. Thanh Phong Đại Huy vốn là cầm bóng xông về phía trước, lại trong nháy mắt đem cầu thoát khỏi trong tay, ở Lâm Thiên Diêu chưa phản ứng kịp thời điểm. Một cái nhanh chóng xoay người bắt lại bị hắn đạn vòng qua Lâm Thiên Diêu lăng cầu, sau đó từ Lâm Thiên Diêu phía sau vượt qua Lâm Thiên Diêu phòng thủ, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho không người nào có thể phản ứng. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại sao là dễ dàng như vậy đã bị qua, hắn một cái tấn mánh xoay người, cùng Thanh Phong Đại Huy một cái nhanh chóng chu toàn, lại vô luận như thế nào đều không giành được cầu, Thanh Phong Đại Huy thành thạo cùng Lâm Thiên Diêu ở không tiếng động tiến hành vật lộn. Khi U Gả thì giản kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Mà cự ly gần cùng Thanh Phong Đại Huy tiếp xúc cũng giao chiến Lâm Thiên Diêu cũng là khiếp sợ há to mồm, không sai, Lâm Thiên Diêu biết Nhật Bản làm cầu kỹ thuật khẳng định so với bất quá nước Mỹ, hắn liền vừa ở không liền bất thời giờ đi xem đẹp cái giỏ đầu đường bóng rổ video, nhưng nhìn nhiều như vậy đầu đường bóng rổ hắn, vốn cho là mình đã sớm nhìn thấu hắn, ở gặp Thanh Phong Đại Huy phía sau, tất cả đều biến thành nói. Xung. Lâm Thiên Diêu bị Thanh Phong Đại Huy từng bước ép sát, hoa cả mắt căn bản xem không Thanh Thanh Sơn Đại Huy động tác. Cũng không muốn nói đuổi kịp hắn bước đi, mới vừa rồi còn nói đa biết dô y Thanh Phong Đại Huy tiết tấu chính mình, còn muốn ngăn lại cầu chính mình, bây giờ thật là quá mất mặt. Lâm Thiên Diêu trực tiếp bị Thanh Phong Đại Huy bức bách đang bị vượt qua trong nháy mắt đó, Lâm Thiên Diêu lảo đảo lui lại mấy bước, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Thanh Phong Đại Huy một cái nhảy lên, kèn cả dưới giỏ ba người nhảy lấy đà phòng thủ, thổ điền thông lịch sử, khi ủ gạ thì dạn còn có mi tô bộ phận run sợ trợ rút, tạo thành một đạo nhân tưởng, mơ tưởng ba người gặp kinh ngạc hô to. Nhưng mà Thanh Phong Đại Huy lại ngoài ý liệu ở ba người phía dưới sân bóng bên ngoài vị trí. Sân bóng bên ngoài Zina cao hứng nắm tay. Phong bị tới xin gì thì là trực tiếp hưng phấn hô to. Thế nhưng hiện thực lại hung hăng cho bọn họ một cái nặng nề bàn tay. Tất cả mọi người cho là sân bóng bên ngoài. Thanh Phong Đại Huy tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Trong tay cầu lui về phía sau ném đi. Từ vòng rổ phía sau đi phía trước ném vào trong vòng rổ. Quả bóng này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thanh Phong Đại Huy thật sự là một quái vật. Lợi hại A, bên trong sân khán giả thì là hưng phấn lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, đều bị Thanh Phong Đại Huy siêu cao cầu kỹ năng thuyết phục, cái loại này vị trí cũng có thể đi vào. Azulina trợn mắt hốc mồm nhìn rơi xuống đất Thanh Phong Đại Huy, chỉ cảm thấy nhà mình tiền đồ khâm ưu. Hyuga thì giản hoảng sợ nhìn vẻ mặt ngạo mạn Thanh Phong Đại Huy, trong lòng không khỏi lo lắng. Mà ở băng ghế tịch củ rổ cổ ti sông, cùng Thanh Phong Đại Huy mắt nhìn nhau bên trên, Thanh Phong Đại Huy gương mặt khinh thị. Cụ rồ cổ ti sông thì là trước sau như một diện vô biểu tình, thế nhưng tại nơi diện vô biểu tình bên trong, còn nhìn ra được một ít còn lại. Ta càng ngày càng cảm thấy kỳ tích thời đại đều là chút không bình thường, tên A Lâm Thiên Diêu ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng tâm lý vẫn không khỏi hưng phấn lên, bởi vì chính là những người này không bình thường, mới có thể làm cho hắn không bình thường thoạt nhìn bình thường. Húng nơi đây vốn chính là một cái không bình thường thế giới, A trận đấu vẫn còn tiếp tục. Trận này trận bóng gần giống như là vì để Lâm Thiên Diêu cùng Thanh Phong Đại Huy nhất đối nhất giống nhau, mỗi lần đến, cuối cùng đều biến thành hắn cùng Thanh Phong Đại Huy đơn độc đọ sức, tựa như hiện tại, Thanh Phong Đại Huy lần nữa nắm giữ cầu quyền, Lâm Thiên Diêu thì là phòng thủ hắn bất nhị nhân tuyển, giữa hai người đọ sức, lần nữa triển khai. Bên trong sân người xem tiếng hoan hô càng ngày càng nghiêm trọng, quả thực có đột phá trần nhà dấu hiệu, cái này cũng chứng minh trận này trận bóng là có xuất sắc dường nào. Đồng hoàng học viên thắng rất bình thường, thế nhưng kẻn cả cao trung cái này thất hắc mã, ở chiến thắng hai đại vương giả về sau, có thể cùng có siêu cấp đắc phân thủ Thanh Phong Đại Huy đội ngũ tiến hành trận đấu. Tuy là tất cả mọi người lòng biết rõ đồng hoàng tỷ số thắng khá lớn, thế nhưng đối với Vu Tẻn cả biểu hiện cũng đều rất chờ mong. Một phần vạn, vạn ỷ chỉ chủ run sợ sẽ thắng lợi đâu, cái kia xuất sắc như vậy trận bóng không nhìn, há lại không phải cực kỳ buồn bực hơn nữa ở trên cầu trường, không biết nhân tố luôn là nhiều như vậy, cho nên không đến cuối cùng phút chốc, ai thắng ai thua thật đúng là không thể cực kỳ khẳng định có kết luận đâu.